Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, phần 76, William rốt cuộc từ biên cảnh đã trở lại. Khai thông tin võng tài khoản là một cái rất hữu dụng sách lược. Rốt cuộc trải qua quá chiến loạn thời đại, hiện tại hòa bình đã là đại xu thế. Đông đảo chủng tộc cũng hành quân lặng lẽ xuống dưới, không hề hướng biên cảnh tăng số người tinh hạm. Hắn đối nhà mình đệ đệ thật sự không yên tâm, suốt đêm liền gấp trở về, vừa trở về liền bị cho biết tiểu điện hạ phát sốt. Khả năng muốn thành niên, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Trở lại vương cung hắn nhìn đến lại là như vậy một bức cảnh tượng. Một con bạch bạch tiểu mao cầu gian nan mà hoạt động cuồn cuộn tiểu thân mình. Nỗ lực từ nguyên lai vàng óng ánh mao sắc bên trong tránh thoát ra tới. Tần sinh móng vuốt nhỏ bạch bạch nộn nộn, liền trên người mao đều là bạch bạch, mơ hồ vẫn là có thể nhìn ra tới một chút biến hoàng dấu vết kỵ sĩ trưởng dưới chân dính máu mũi. Giấy đã một đống, gian nan bò ra tới tiểu bạch gà vừa ra tới. Quay đầu lại nhìn nhìn chính mình thân hình cùng chính mình cởi ra xác. Một bộ như tao xét đánh bộ dáng, không thể tin tưởng kỳ kỳ, Ellen, William, Lily. Kỵ sĩ trưởng, a, thật đáng yêu, liền tính không thể biến thành người cũng hảo đáng yêu, a a a a a. Hảo đáng yêu a, tuy rằng thực đáng yêu, nhưng là ta sở chờ mong cốt truyện đã là không có khả năng. Kịch bản nguyên chủ hẳn là chính là vẫn luôn bảo trì tiểu hoàng gà bộ dáng a. Cho nên mới sẽ bị chủng tộc thân vương nhóm sủng đến giống cái tiểu hài tử. Từ từ, Lily mỹ nữ ngươi muốn làm gì? Bên này Lily là duy nhất một cái không có say mê manh vật người. Nàng trong lòng đánh bàn tính nhỏ, một bên mở ra máy truyền tin, đang ở tinh võng phát sóng trực tiếp, vẻ mặt cười nói yên yến mà đem màn ảnh nhắm ngay lông xù xù gà con giường. Đại gia buổi sáng tốt lành a, làn đạn rậm rạp. Nháy mắt liền nàng đều bị che khuất, hôm nay ta là muốn bán đấu giá một kiện đồ vật, chỉ thấy Lily giơ lên tiểu hoàng gà cởi ra xác, ngôn ngữ cùng tươi cười đồng dạng tràn ngập mê hoặc, không sai, chính là cái này tiểu điện hạ xác, khởi chụp giới 50 vạn tinh tệ, ngẫm lại xem chỉ cần 50 vạn liền có thể đem tiểu điện hạ xác mang về Nga. Lông xù xù, tựa như một con mao nhung món đồ chơi. Xúc cảm rất tuyệt nga, nàng còn nhéo nhéo, làn đạn. A a a a a, muốn chết, ta thiên, hảo hâm mộ này vài người có thể nhìn điện hạ cởi xác a. 100 vạn tinh tệ, 500 vạn tinh tệ, tiểu hoàng gà, mọi người, thật là sẽ làm buôn bán a. Ellen thanh tuấn khuôn mặt vẫn duy trì giả dối cung kính. Ngón tay thực tự nhiên mà duỗi qua đi, gãi gãi tiểu cái bụng. Sờ sờ ngốc mao, trong miệng thở dài, cuối cùng trường ra tới, thật đúng là không thói quen cái kia thông minh. Ellen, William biểu tình hơi trầm xuống, không quá thích hắn mạo phạm động tác, tay duỗi ra, liền đem tiểu hoàng gà ôm lên, duy nhất một cái còn tính có điểm lương tri thân vương lần này chơi mau mau. Chỉ là dùng biệt nữ cứng đờ ngữ khí an ủi nói. Điện hạ, không cần nản lòng. Dài hơn mấy năm tổng hội lớn lên, hắn tựa hồ cảm thấy chính mình đều sẽ không tin tưởng những lời này, vì thế còn bỏ thêm một câu, liền tính điện hạ trường không lớn, chủng tộc vẫn là có thể nuôi nổi điện hạ tiểu hoàng gà. Mao đoàn lại đột nhiên vỗ vỗ giường, kỳ kỳ hai tiếng, vài vị chủng tộc thực quyền thân vương tụ trên giường trước. Ellen nói, điện hạ muốn nói gì sao? Tiểu hoàng gà trịnh trọng gật gật đầu, nó đôi mắt lại đại lại viên. Nhìn đen lúng liếng cùng quả nho giống nhau, thanh triệt đến không được. Nàng ngoan ngoãn nói, ta khả năng trường không lớn, phun ra lời nói cư nhiên là câu chữ rõ ràng tinh tế thông dụng ngữ. Vẫn cứ là nãi thanh nãi khí thanh âm, giống như là ở làm nũng giống nhau. Nghe được nhân tâm đều mềm rối tinh rối mù, Lily thân vương trầm mặc một lát. Bởi vì sinh non, hẳn là tiểu hoàng gà ra dáng ra hình gật gật đầu. Cho nên, rất có khả năng, chủng tộc cũng sẽ không có hạ nhậm nữ vương, nàng đôi mắt thông tuệ cực kỳ, có chút thời điểm không? thể không thừa nhận gen mang đến chỉ số thông minh truyền thừa thật sự thực đáng sợ, mọi người trầm. Mặc kỳ thật bọn họ sớm có suy đoán, tiền nhiệm nữ vương thân thể sớm đã bị thương nặng, ở cuối cùng thời điểm mới sinh hạ này cái trứng, quả trứng này mới sinh ra thời điểm lại tiểu sinh mệnh dao động cũng yếu ớt quá. Sao lại bị lính đánh thuê cấp té ngã trên mặt đất làm cho sinh non? Có thể ấp ra tới đã là trời cao kỳ tích, điện hạ đừng nói như vậy, ủ rũ lời nói, William nhíu mày. Nửa quỳ thân thể vẫn cứ giống như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Rất nhiều chủng tộc đều có kỳ chân dị bảo. Chỉ cần tấn công qua đi, kia hết thảy đồ vật đều dễ như trở bàn tay, tiểu hoàng gà lại ngoan ngoãn mà ngửa đầu. Chính là chủng tộc cũng thích không đánh nhau không phải sao? Chủng tộc giống như là phản nghịch tiểu hài tử giống nhau. Phía trước sở dĩ biểu hiện đến một bộ có chứa công kích tính bộ dáng. Tâm lý cũng đặc biệt đơn thuần. Các ngươi vì sao không cùng chúng ta chơi? Các ngươi không cùng chúng ta chơi lời nói chúng ta liền đánh ngươi ngao. Vì thế liền có rất nhiều chiến tranh, từ chủng tộc đại quy mô tiến vào tinh võng lúc sau. Hứa Hủ cũng thấy rõ rất nhiều đồ vật, ít nhất chủng tộc người đều rất vui lòng tiếp thu người khác thiện ý. William Mercil, nàng bỗng nhiên kêu tên của hắn, cánh vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, không thể luôn là nghĩ đánh nhau nga, này phúc trường hợp rất giống một cái tiểu hài tử đang an. Ủi đại nhân, tràn ngập đồng thú, William không nói gì, Lily thân vương trầm mặc 2 giây lúc sau. Lại đột nhiên cười cười. Dùng gương mặt chôn ở tiểu hoàng gà mau mau bên trong. Trong miệng dường như không có việc gì nói. Không quan hệ, dù sao gần nhất chủng tộc kiếm lời không ít tiền. Ta đi mua điểm nguyên liệu nấu ăn trở về. Đem tiểu điện hạ dưỡng béo một chút. Nói không nhất định liền có thể lập tức có thể lớn lên, ngô. Đã sớm tưởng chôn mặt thử xem. Thật đúng là thoải mái a, mấy người thần sắc đen tối. Cảm xúc không rõ. Lại cũng đều không có theo cái này đề tài đi xuống, cởi xong xác tiểu hoàng gà thực mau liền ngủ. Rồi, mấy người bọn họ ra đại điện, đuổi rồi một chúng tới hỏi ý tình huống thân vương lúc sau. Lily bị người gọi lại, nhất quán mang theo giả dối tươi cười Ellen không có ý cười. Vẻ mặt của hắn rất là bình tĩnh, hắn đứng cách nàng cách đó không xa mở miệng, có thể chỉ sao, Lily học đồ vật thực tạp. Thân là bảy tương điệp tộc vương nàng nhất quán am hiểu y thuật. Không có người so nàng càng hiểu như thế nào trị liệu bệnh tật. Bảy tương điệp vốn chính là toàn bộ chủng tộc tốt nhất bác sĩ. Nhưng là Lily bồi dưỡng phương án đột nhiên chạy chật, biến thành nhất sẽ kiếm tiền, nữ nhân môi đỏ hé mở. Đôi mắt thâm thúy động lòng người, nói, vậy ngươi, muốn điện hạ chữa khỏi sao? Tác giả có lời muốn nói. Mai kia muốn xong càng, ta muốn cẩn mẫn một chút, chương 112.7.14 Ellen người này rất nguy hiểm. Đối quyền lực dục vọng tuy rằng không lớn, nhưng là rất khó nắm lấy, hoặc là nói có thiên tính trò chơi dục vọng, đối với hắn mà nói, có hay không vương cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Hắn chỉ để ý thú vị tính có đủ hay không, tưởng vẫn là không nghĩ. Làm kia chỉ tiểu gia hỏa sống sót, sao, Ellen không nói gì, bóng ma chỗ hắn, quang ám đan chéo ở hắn hoàn mỹ trên mặt, làm người nhìn không thấu. Hắn chợt cười, ngữ khí tự nhiên nhẹ nhàng, đương nhiên là thực hy vọng điện hạ có thể hảo lên a, rốt cuộc nàng chính là chúng ta chủng tộc. Hy vọng a, người lời này làm ta nổi da gà rớt đầy đất, Ellen. Trước kia nhưng thật ra không phát hiện Lily còn có thành thật cái này ưu điểm mơ siêu, nhưng là... Đâu, nữ nhân bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết từ nơi nào rút ra một chi yên, điểm thượng, sương khói lượn lờ trung mỹ nhân mặt như họa tựa tiên. Nàng chậm rãi phun ra một vòng khói ở trong không khí quơ quơ, tiêu tán mở ra, vô luận suy nghĩ của ngươi là cái gì? Cùng ta nói cũng chưa cái gì dùng, hiện tại chúng ta yêu cầu làm sự tình chính là làm điện hạ vui. Vui vẻ vẻ mà tồn tại, loại này lời nói nghe được người vô cớ chói tai, Ellen bỗng nhiên ngước mắt. Đánh gãy nàng, có cái gì có thể trị càng nàng sao? loại này không hề lễ phép hành vi hiếm khi xuất hiện ở cái này nhân thân thượng. Nữ nhân khóe miệng hơi hơi gợi lên, có lẽ có. Rốt cuộc toàn bộ tinh tế sản xuất đồ vật ta cũng không có toàn bộ gặp qua. Nói không chừng liền có kỳ hiệu ta đã biết, Lily nhìn người nào đó bóng dáng. Ngón tay kẹp yên, lắc lắc đầu, lẩm bẩm nói, toàn ra khẩu thị tâm phi, sau đó nàng liền tại hạ cái giao lộ thấy được trên mặt có đao sẹo nam. Nhân, hắn trầm mặc mà nhìn nàng, một lát sau mới mở miệng nói, có thể trị hảo điện hạ sao? Lily, chờ nàng đem đồng dạng nói lần thứ hai lúc sau. Nàng lại tại hạ một cái giao lộ thấy được một đống người. Mỗi người biểu tình lại là vội vàng lại là lo lắng, điện hạ thế nào? Có thể trị hảo sao? Hảo, lần này cần nói lần thứ ba. Hôm sau, tiểu hoàng gà ngồi ở vô cùng xa xỉ trên giường. Vẻ mặt dại ra mà nhìn trước mắt một đống kỳ kỳ quái quái đồ vật. Này đôi kỳ kỳ quái quái đồ vật thậm chí còn tản ra một cổ càng thêm kỳ quái hương vị tinh tế thế. Giới nàng cũng đã tới không ít, nhưng là liền trước mắt mấy thứ này, thật sự là làm người vẻ mặt mộng bức, trừ bỏ số ít đồ vật nàng còn gọi đến ra tên gọi. Đại bộ phận đồ vật nàng cũng chưa gặp qua, kỵ sĩ trưởng nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ vào mấy thứ này, tận chức tận trách mà giới thiệu nói. Điện hạ, này đó đều là thân vương nhóm đưa lại đây dược liệu. Đây là đồ kho tộc đặc sản. Đây là, cuối cùng, hắn còn vẻ mặt nghiêm túc mà bỏ thêm một câu. Điện hạ mỗi loại đều yêu cầu thử xem. Mercy William đứng ở một bên. Ân, vừa lòng, còn tính bọn họ thực tận tâm. Mercy chủ bá mỗi loại đều phải thử xem nga. Cái gọi là tự làm bậy không thể sống a. Cách màn hình đều có thể cảm giác được dược liệu hương thơm a. Tiểu hoàng gà bản năng liền phải lắc đầu. William trưởng bối nghiêm khắc ngữ khí. Điện hạ sinh bệnh, sao lại có thể không uống thuốc? Tiểu mao đoàn ngửa đầu, ngập nước mắt to, toàn bộ mao đoàn đều lay hắn tay. Trong miệng phát ra vô ý nghĩa kỳ kỳ thanh. Kỵ sĩ trưởng thuần tục mà móc ra khăn tay che lại cái mũi, làm nũng cũng sẽ không có dùng dĩ vãng. Thập phần dùng tốt kỹ năng lần này lại mất đi hiệu lực. William trầm khuôn mặt, trở tay liền đem tiểu hoàng gà bế lên đặt ở trên giường. Cầm lấy so mao đoàn còn đại một đoàn rễ cây trạng vật thể đặt ở nàng trước mặt. Trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngữ khí mệnh lệnh ý vị mười phần. Ăn đi, ăn đi, ăn, cái này như thế nào ăn? Tiểu hoàng gà ngước mắt nhìn nhìn William Mercy. William vẻ mặt kiên định, ngay cả kỵ sĩ trưởng đều. Phụ họa nói, điện hạ ăn đi, ngày nay. Từ trước đến nay chủ trương phải đối điện hạ khắc nghiệt một chút. William khó được ôm tiểu mao đoàn. Đi vào nghị sự điện, phải biết rằng dĩ vãng tiểu hoàng gà đều là lung lay mà tiểu bước đi theo phía sau hắn. Chẳng sợ té ngã, William cũng chỉ là đứng ở một bên. Tùy ý tiểu hoàng gà chính mình đứng lên, lần này nhưng thật ra hiếm lạ, sau đó chờ mọi người đem ánh. Mắt chuyển qua tiểu hoàng gà trên người, một vị thân vương xấu hổ mà cười cười. Điện hạ hôm nay ăn thật đúng là mượt mà a, nhưng không mượt mà sao? Bụng phình phình, toàn bộ thân thể giống như là bị nhét vào một cái viên đống. Ở William thân vương trong lòng ngực tùy ý nam nhân ngón tay mát xa cái bụng. Còn một bên rầm rì, điên cuồng chụp hình. Về sau liền đều là chủ bá hắc lịch sử. Chủ bá thế giới này đi ra ngoài lúc sau. Tuyệt đối không đành lòng nhìn lại a. Tiểu hoàng gà bị đặt ở đã sớm chuẩn bị tốt tiểu tọa lót mặt trên. Nó gian nan địa chấn động chính mình tiểu cánh. Từ mau mau bên trong lấy ra một chương viết siêu siêu vẹo vẹo tự giấy. Đưa cho Ellen, vẻ mặt chờ đợi, mặc kệ thế nào. Nên dùng nhân tài vẫn là phải dùng. Dù sao hai huynh đệ chính mình đi tương ái tương sát là được. Ellen nhận lấy nhìn nhìn. Kim sắc con người rực rỡ lung linh, này tờ giấy thượng đồ vật không giống bình thường. Không chỉ là nhằm vào thương nghiệp kinh tế, còn có quân sự đưa ra một loạt sửa chữa thi thố. Nhưng là mỗi một kiện đều là ở suy yếu vương quyền, suy yếu nàng quyền lợi, nhưng không thể phủ nhận. chính là, nàng đầu óc bên trong đồ vật thật sự quá làm người kinh diễm. Này từng điều thi thố đi xuống, tuyệt đối có thể cho chủng tộc mang đến thật lớn tài phú cùng lực ngưng tụ. Chẳng sợ sau này đã không có vương, chủng tộc trong lúc nhất thời cũng sẽ không lập tức liền sụp đổ. Lặp lại không có vương nhật tử, hắn đem này tờ giấy truyền đi xuống. Mọi người sau khi xem xong, mỗi người sắc mặt đều không có như vậy bình tĩnh, liền tính là không thể nhìn thấu điện hạ suy yếu vương thất quyết tâm. Nhưng là tầng ngoài có thể cho chủng tộc mang đến ích lợi cũng là không thể đo lường, chủng tộc vương. Trước nay đều không phải nói mà thôi. Hết chương.